Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 583, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên giơ tay dập tắt ngọn lửa, cười khẩy nói, đây là chân nguyên ly hỏa, ngọn lửa thuộc về người tu luyện, chỉ có loại lửa này mới có thể luyện ra một viên đan dược chân chính tơ riêng thực tế. Đan bồi nguyên mà tôi luyện chế ra chỉ là viên đan dược cấp thấp nhất trong kế thừa cơ nghiệp của sư phụ, viên đan dược thật sự là tiên dược trong mắt người thường. Môn phái này đương nhiên cũng tồn tại, tiền đề là phải có công thức chế tạo đan dược và linh dược, sau đó mới có thể luyện chế ra đan dược, những viên đan dược cao cấp chân chính. Dương Bách Xuyên tạm thời không nói tiếp, đạo trưởng Phương phịch một cái quỳ xuống đất, run rẩy vì phấn khích và nói với Dương Bách Xuyên. Tôi biết ngài không phải là người phàm mà là một vị tiên trên thế giới, đời trước tôi là trẻ bị bỏ rơi được sư phụ nhận nuôi để trở thành một đạo sĩ. Sau đó mới định cư ở Bạch Vân Quan. Khi sư phụ còn sống, ông ấy nói trong lịch sử và nền văn minh cổ đại Trung Quốc, thực sự có tồn tại những người có phép thần thông. Lão đạo rất tin vào điều này, tôi không ngờ lại có thể gặp được một người như vậy đang đứng trước mặt mình. Đây là phước ba đời của lão đạo, xin ngài truyền cho tôi phương pháp trường sinh bất lão, thề kiếp này sẽ phục vụ ngài, trung thành với Vân Môn, trung thành với ngài. Nếu tôi có vi phạm lời thề, thì xin trời đánh tôi, xin ngài giúp đỡ tôi. Dương Bách Xuyên nhìn đạo trưởng Phương, anh đang sững sờ lắng nghe những gì ông nói. Anh không ngờ vị đạo sĩ già này lại bị kích động đến như vậy. Cho ông thấy chân nguyên ly hỏa thực ra chỉ là để ông chuẩn bị tâm lý và hiểu rõ hơn chứ không ngờ lại bị hiểu thành ý khác, nhưng lại đổi được lòng trung thành lão đạo. Như vậy cũng tốt, anh có thể an tâm truyền lại gia nghiệp của thuật luyện đan cho ông rồi. Ông Phương, đứng lên đi. Tôi sẽ cho ông xem chân nguyên ly hỏa là để cho ông hiểu tâm lý. Hôm nay tôi đến với ông là để tìm cơ hội dạy cách luyện đan, về sau đừng quỳ như thế làm gì. Vâng vâng vâng, theo lời ngài dạy bảo. Sao lại thành dạy bảo rồi? Ôi trời, thôi bỏ đi, về sau tùy ông vậy, đi tìm bút mực mang đến đây, tôi sẽ viết ra một số kinh nghiệm luyện đan và công thức luyện đan cho ông. Cảm ơn ngài, anh vừa nói xong. Đạo trưởng Phương đáp lại rồi vội vàng chạy đi tìm bút mực. Dương Bách Xuyên đã luyện tập thư pháp ở trường vài ngày trước, vẫn có thể đọc hiểu những chữ mình viết. Anh cầm lấy bút mực rồi bắt đầu viết. Suy nghĩ một lúc, anh viết ra ba công thức đan tôi thể, đan tinh long và đan chú nhan, sau đó tìm kiếm và sửa sang lại một số những ý tưởng tâm đắc nhất về việc luyện đan trong đầu. Trước sau phải mất nửa tiếng đồng hồ, trước khi giao cho đạo trưởng Phương, anh nói. Đây là ba công thức luyện đan và kinh nghiệm cơ bản của thuật luyện đan. Tôi có chú thích một số chi tiết ở trên, ông chăm chỉ nghiên cứu, cái này không khó lắm đâu. Về phương pháp tu luyện của môn phái này, Thiên Thần Kinh và Ly Hỏa Quyết, tôi đã giao cho chị em nhà họ Lục ở Cố Đô. Cô ấy là một giáo viên tốt, ông có thể đến Cố Đô và tìm chị em nhà họ Lục, cô ấy sẽ dạy cho ông, cô ấy còn là người bảo vệ Vân Môn của tôi. Sau khi đến đó ông có thể hỏi cô ấy lời khuyên về nhiều câu hỏi trong quá trình thực hành của ông. Dương Bách Xuyên không có thời gian để đi cùng ông để dạy ông tu luyện, cho nên anh giao nhiệm vụ này cho chị em Lục Tuyết Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo trưởng Phương đương nhiên hứa liên tục, miễn là ông có thể luyện được thuật luyện đan thì cái gì ông cũng sẽ làm. Cầm công thức thuật luyện đan và công thức luyện đan do Dương Bách Xuyên viết trên tay. Đạo trưởng Phương xem nó giống như một báu vật. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên bảo ông rời đi, để anh chuẩn bị luyện đan dược trong căn phòng bí mật này, cách chương.